Ngự Lôi, quyển 2 chương 22, Mặc Mặc không có thầy. Góc truyện audio.com, edit Mị Beta, Sakura được rồi, cái gì đều nói sau, kiểm tra Mặc Mặc đi. An Dĩ Mẫn nói xong thì thu hồi năng lượng đang bao trùm trên người Mặc Hy, ra hiệu cho bọn hắn khám, mấy người mới tới gật gật đầu, rồi đi. Tới bên cạnh Mặc Hy, trong tay không ngừng cầm các loại dụng cụ kiểm tra. Lát sau, một người đàn ông khoảng chừng 36-37 tuổi nhìn An Dĩ Mẫn nói, ông chủ, thương thế của vị Mặc tiểu thư này cũng không quá nặng, chỉ là do cơ bắp toàn thân bị vận động quá giới hạn, tiêu hao quá độ đến cực hạn, dẫn đến toàn bộ thân thể bị mất lực vận động quá mức. An Dĩ Mẫn nghĩ nghĩ, cũng đúng, mới vừa rồi Mặc Hy luôn luôn tấn công không ngừng nghỉ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, thật đúng là coi cô bé như siêu nhân. Cười cười, vậy là tốt rồi, nói phương pháp trị liệu đi. Thưa ông chủ, này cũng không có bị thương bao nhiêu, chỉ cần nghỉ ngơi tốt một chút là được ạ, dù sao cũng là bên trong cơ bắp, vẫn nên bảo vệ cho tốt, không nên dùng máy móc tác động. Người đàn ông đó nói xong, dừng một lúc rồi lại nhìn An Dĩ Mẫn. Nói tiếp, dựa theo tình huống của tiểu thư này, ông chủ có thể cho dược sư điều phối dược liệu cho cô bé tắm, như thế sẽ trợ giúp và đề cao rất lớn cho thân thể của cô bé. Hắn nói ra như vậy là bởi vì nhìn ra An Dĩ Mẫn rất quan tâm cô bé này, chứ thực ra dược liệu để tắm cần tiền tài cũng không đơn giản đấy. Được giải thích không sai, thân thể đến cực hạn dùng dược tắm đúng là cách tốt nhất. An Dĩ Mẫn tán thưởng, liếc nhìn người đàn ông kia, rồi nói tiếp, bộ mang theo Mặc Mặc chuẩn bị đi. Vâng, người đàn ông được gọi là bộ lên tiếng trả lời, tên đầy đủ chính là Dương Bộ, liền gọi thêm người phía sau tiến lên trước muốn khiêng Mặc Hy đi, thế nhưng lại bị Mặc Hy kháng cự. Mặc Mặc sao thế? An Dĩ Mẫn hỏi cô. Mặc Hy nhìn ông, tiếp theo nhìn về phía Khoát Hải, trên thực tế bây giờ cô rất mệt a, mặc dù đã được An Dĩ Mẫn dùng năng lượng thủy để xoa dịu cơ bắp toàn thân, thế nhưng nếu cứ như vậy, sẽ khiến cho cô càng thêm mệt mỏi và muốn ngủ, chịu đựng lấy cơn buồn ngủ, cô đến đây là vì muốn hiểu rõ thực lực của chính mình đấy. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Mặc Hy, hoặc là nghĩ tới nguyên nhân cô đến đây, An Dĩ Mẫn giúp cô mở miệng hỏi. Khoát Hải, thông qua tỉ thí vừa rồi, theo dự đoán của anh, thì cường độ thân thể của Mặc Mặc khoảng bao nhiêu? Toàn trường yên tĩnh, đúng vậy, đây chính là điều bọn họ muốn biết nhất đấy, chỉ bởi vì trận đấu vừa rồi làm cho bọn hắn rung động thật quá lớn, mà đám người Dương Bộ vừa đến cũng cả kinh, ai có thể nghĩ đến đứa trẻ toàn thân không năng lượng này lại có thể tỉ thí cùng với võ giả cao cấp chứ? Hơn nữa, xem dáng vẻ này, hình như cũng không phải chơi đùa cho có. Nghe hỏi thế, gương mặt Khoát Hải hưng phấn, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Thưa ông chủ, Mặc Mặc, cường độ thân thể của Mặc Mặc theo như dự đoán của tôi ít nhất ở cấp 23 trở lên, này, còn chưa nói xong, đã bị một trận ồn ào lấn át. Mẹ của ta ơi, này vẫn là người sao, thật là người sao, 23 trở lên, không thổi phồng chứ, biến thái a, quá biến thái, không trách phản ứng của bọn hắn mãnh liệt như thế, lần này bọn hắn thật sự bị đả kích rồi, cũng bị chấn động luôn rồi. Mặc dù thông qua cuộc tỉ thí vừa rồi tâm lý bọn hắn đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị rung động bởi lời nói của Khoát Hải. An Dĩ Mẫn nhìn ra Khoát Hải còn có lời. Góc truyện audio.com, chưa nói xong, hơn nữa câu trả lời tiếp theo hắn cũng đoán ra được đại khái, nên lên tiếng nói, được rồi, yên lặng đi. Một câu nói xong, toàn trường lần nữa yên tĩnh lại, rồi mới quay đầu nhìn Khoát Hải nói, anh, nói tiếp đi. Dạ dạ, Khoát Hải vội vàng đáp, cúi đầu nhìn thoáng qua Mặc Hy đang nằm trên mặt đất cũng đang nhìn hắn, rồi nói, cấp 23 này chỉ là dự đoán cầm chừng ở mức thấp nhất. Trong cuộc chiến đấu vừa rồi, tôi cảm giác được độ bền bỉ của Mặc tiểu thư rất tốt, phải gọi là con mẹ nó quá tốt. Hơn nữa kỹ xảo chiến đấu cũng rất tuyệt, nếu cô bé vẫn có thể đối mặt với 5 người cùng cấp, tuyệt đối không có đối thủ đấy. Càng nói càng kích động, đến câu cuối cùng đã có chút choáng váng, cái gì gọi là cùng đấu với 5 người không địch thủ đấy? Này còn muốn hắn nói sao? Nếu còn có quái vật như cô, vậy những người như bọn hắn đã không còn lòng dạ để sống tiếp rồi, chỉ sợ cho dù là thiếu niên, trưởng thành đều không có bao nhiêu người là đối thủ của cô. À, trong lòng mọi người đều tự suy nghĩ, cũng không lên tiếng quấy nhiễu hắn. Hô hấp nhỏ dần, bình ổn lại kích động. Trong lòng, Khoát Hải nói tiếp, ông chủ, Mặc Mặc tiểu thư tuyệt đối là thiên tài, không, thiên tài cũng không có biện pháp để hình dung, cô bé tuyệt đối sẽ có thành công rất lớn đấy, tiếc nuối duy nhất đúng là hình như cô không có nội lực, không biết vốn dĩ cô đã học tập ở đâu rồi. Thầy dạy là ai? Mặc dù biết rõ hỏi việc này có hơi đường đột một chút, nhưng là lúc này thật sự quá kích động, Khoát Hải cũng không thể để ý được nhiều như vậy, hắn suy nghĩ là nhân tài vĩ đại nào đã dạy dỗ được học trò như vậy. Thế nhưng mà, lời An Dĩ Mẫn nói ra lại, như một đạo thiên lôi giáng xuống, chấn cho mọi người muốn bất tỉnh, hắn cười nói. Mặc Mặc không có thầy, cũng chưa có học qua ai cả. Này, này, sao có khả năng, giọng nói, Khoát Hải có chút không lưu loát cúi đầu nhìn Mặc Hy trên mặt đất. Chuyện này thật khiến hắn có chút không tiếp nhận được, chẳng lẽ tất cả con đường khó khăn này do tự cô đi đến, tất cả những kỹ năng công kích, đều do một mình cô nghĩ ra, chuyện này sao có khả năng, nếu thật sự như thế, đứa nhỏ này quả thật quá đáng sợ. An Dĩ Mẫn thấy như vậy dường như rất vui vẻ, khóe miệng cười càng lớn, cúi đầu nhìn Mặc Hy trên mặt đất nói. An, ba ba nói đúng chứ, Mặc Mặc, Mặc Hy nhìn thấy dáng vẻ của An Dĩ Mẫn. Rõ ràng đang chế giễu đùa bỡn, liếc tới cái ánh mắt khinh bỉ, người bao nhiêu tuổi rồi còn ham vui như thế, trực tiếp nhắm hai mắt lại, con mệt, mỏi, mang con đi trị liệu, ha ha, nhìn thấy biểu hiện trẻ con của Mặc Hy như thế, An Dĩ Mẫn và thần đứng một bên ăn ý cùng nhau cười lớn. Ông chủ, Dương Bộ gọi một tiếng, dò hỏi ý của ông, ha ha, sau này Mặc Mặc cần gì thì cứ, cấp cái ấy, cứ nghe cô bé nói là được rồi. An Dĩ Mẫn biết rõ ý của hắn, lên tiếng nói như vậy thật cũng có đạo lý, ông nhìn ra được Mặc Hy là một đứa nhỏ hoàn toàn khác người, tư duy của cô sợ là một người lớn bình thường cũng không so được, cũng không sợ cô sẽ làm ra yêu cầu gì không hợp lý, dù là làm chuyện gì không hợp lý cũng không sao, dù sao bình thường có chuyện lớn gì thì cấp dưới đều báo cáo với hắn. Vâng, Dương Bộ có chút ngạc nhiên nhìn, thoáng qua cô gái nhỏ đã nằm ngủ trên cáng, không nói đứa nhỏ này có thiên phú đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy ông chủ đối với cô bé như thế, đã. Góc truyện audio.com, đủ để khiến người khác giật mình rồi. Nói với người bên cạnh, tốt rồi, khiêng đi đi. Người bên cạnh nghe thế, liền khiêng cáng lên, bước theo Dương Bộ rời đi. Nhìn thân ảnh của mấy người kia biến, mất, An Dĩ Mẫn mới xoay người nhìn Khoát Hải có chút buồn cười lên tiếng. Anh cũng đi bôi thuốc đi, ha ha. Không thể không nói, dáng vẻ bây giờ của Khoát Hải có chút buồn cười, trên khuôn mặt thô ráp nổi lên vài khối xanh tím, thật buồn cười. Cũng nương theo lời nói này của An Dĩ Mẫn, cả phòng thi đấu vốn dĩ có chút yên lặng buồn bực liền vang lên trận tiếng cười đùa. Ha ha, thật thú vị à, đúng vậy à, đúng à, Khoát Hải, anh nhìn dáng vẻ của anh bây giờ xem, ha ha, có thể đi đóng phim hài được rồi đó. Ha ha ha ha, sau đó phòng tỷ thí khôi phục lại không? Khí như lúc mới đến, chỉ là một màn kinh người kia vẫn vĩnh viễn lưu lại trong lòng bọn họ, có thể gọi là bé gái biến thái, đợi đến sau này, bọn hắn nhớ tới thời khắc này, sẽ không khỏi lộ ra tự hào và hoài niệm. Nhân vật truyền kỳ như thế, cô gái nhỏ bé như thế, hắn sẽ còn thấy. Cách chương.